Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Vương tiếp tục đi về phía thư phòng. Sau khi hại Hoàng Huynh trúng độc, tuy vô ý nhưng hắn ta cũng phải viết một bức thư tạ tội. Tự mình tạ tội trước, cho dù mấy người kia có nổi giận đi chăng nữa thì cũng không làm gì được mà chỉ có thể nói vài câu với hắn ta. Dù sao hắn ta cũng là người mang khoai tây về, một loại lương thực ích nước lợi dân đến thế kia mà. Nhưng mà lúc hắn vừa mới đi đến thư phòng, còn chưa kịp cầm bút lông lên, quản gia đã vội vàng chạy tới, giọng điệu gấp gáp nói: "Điện hạ, vừa rồi Xương Vương điện hạ phái người tới chuyển lời, nói rằng nếu như khoai tây điện hạ mang về có hiện tượng mọc mầm, đổi màu thì không ăn được nữa, nếu nhẹ thì sẽ bị nôn mửa, nặng thì là ngạt thở mà chết." Thần nghe được vị công công chuyển lời nói Xương Vương đã dùng chuột làm thí nghiệm. Tất cả những con chuột ăn khoai tây mọc mầm đều chết hết. Bây giờ hắn đang vội đi nói sự việc này cho những người đã nhận được khoai tây rồi. "Điện hạ, bữa tối hình như người cũng có ăn một chút. Người có thấy chỗ nào khó chịu không? Bây giờ nô tài liền đi truyền thái y ngay." Người quản gia cẩn thận hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ người kia. Nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt người thiếu niên tiêu sái cao ngạo kia liền nhất thời thay đổi. Vô cùng kinh ngạc và tức giận nhìn ông ta: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Xương Vương phái người tới chuyển lời rằng khoai tây có độc ư?" "Đúng vậy, chẳng qua là khoai tây mọc mầm mới có độc mà thôi." "Người yên tâm, khoai tây này vẫn là đồ tốt." Quản gia buông lời an ủi mà không biết nguyên do. Dầm, ông ta vừa dứt lời, Hoài Vương đã đánh đổ hết tất cả giấy và mực bút nghiên ở trên bàn xuống. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, bởi vì quá mức kích động nên ngũ quan dần trở nên vặn vẹo và u ám. Sao có thể như thế được chứ? Hắn ta đã tốn rất nhiều thời gian mới thử nghiệm ra được những triệu chứng này. Cũng vì chuyện này mà lãng phí rất nhiều thời gian, khiến hắn ta và Tiêu Hoài Nhã bỏ lỡ nhau. Nhưng bây giờ khoai tây đã được mang đến kinh thành Đại Chu mấy ngày rồi. Hắn đã biết cả rồi sao? Thậm chí đến các triệu chứng hắn đều biết hết ư? Người khác thì không biết, nhưng trong lòng Hoài Vương lại biết rất rõ. Những triệu chứng mà Xương Vương nói đều là thật, nhưng khác biệt ở chỗ hắn dùng người sống để làm thí nghiệm, đảm bảo liều lượng đủ để có thể khiến cho thân thể của một người đàn ông trưởng thành phải trở nên suy sụp. Đêm nay lại là một đêm khiến cho rất nhiều người mất ngủ. Vừa mới có được thứ thần vật là khoai tây, mọi người đều vắt óc suy nghĩ làm sao để nấu được món ngon. Đang lúc làm ra được mỹ vị, bỗng nghe được tin khoai tây này có độc. Thật quá đả kích người khác rồi. May mắn thay, chỉ có khoai tây mọc mầm là có độc. Điều này khiến mọi người yên tâm. Có điều cùng với việc an tâm, những người này lại phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ thực sự đã bị tiêu chảy sau khi ăn khoai tây mọc mầm. Vốn nghĩ rằng đau bụng là do ăn những thứ khác, suy cho cùng đa số mọi người đều không sao, chỉ có một số ít có vấn đề. Hơn nữa họ cũng không ăn nhiều. Nếu chia ra thì một người chỉ ăn 2 miếng, bụng cũng chỉ đau một chút là khỏi. Không phải ai cũng có thể nhận được nhiều khoai như Xương Vương, còn có thể đãi khách, hơn nữa lại còn xui xẻo như vậy. Khoai tây nấu ra phần lớn đều có vấn đề, còn để giữ lại làm giống thì đều là khoai tốt. Thế là, củ khoai tây ban đầu gần như hoàn hảo, giờ đã trở thành một thứ có khuyết điểm. Tình huống như vậy khiến cho Hoài Vương sáng sớm đã quỳ ở Kim Loan Điện nhận lỗi với Lão Hoàng đế, nói rằng bản thân không ngờ việc chậm trễ trên đường quá lâu sẽ khiến khoai tây nảy mầm. Càng không ngờ rằng khoai tây nảy mầm thế mà lại có độc. Cách chương